Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 1, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư NP, góc truyện audio.com. Chấm, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư. 1. V15 chợt hiện hệ thố ngạ Noãn Noãn là cái còn không có tốt nghiệp đại tam cầu. Ở nàng 20 năm nhân sinh bên trong, nàng chỉ thích làm một việc, đó chính là chơi trò chơi. Cái gì cơ tam a, thiên long a, mộng ảo a, đây đều là trước kia nàng chơi chán rồi trò chơi. Hiện tại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt niên đại, mỗi người đều dùng tới trái cây 5, 6, 7, cho nên nàng cũng từ đoan du đi ăn máng khác tới rồi tay du. Từ đại một nàng chơi một cái gọi là kỳ tích Noãn Noãn game thời trang lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Từ V1, V15, hoa nàng không biết nhiều ít sinh hoạt phí, nhưng là nhìn hệ thống bên trong nhiều hơn kim cương cùng trò chơi đưa trang phục. Hạ Noãn Noãn cảm giác hết thảy đều là đáng giá, hoàn toàn viên mãn có mộc có. Có thể là bởi vì ông trời thấy nàng đối trò chơi này thật sâu ái, cho nên ở nào đó thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây hảo thời tiết, nàng cư nhiên thành mang theo kỳ tích Noãn Noãn hệ thống Noãn Noãn. Ôi trời ơi, nàng cư nhiên thành Noãn Noãn. Trò chơi hệ thống bên trong bất luận cái gì một kiện quần áo đều là của nàng. Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đâu. Bất quá này còn không phải để cho nàng kích động sự tình. Trải qua nàng sơ soạng, nàng phát hiện một cái làm nàng cảm giác chính mình thật là đi rồi 8 đời cứt chó vận sự tình. Mỗi cái trang phục đều có đối ứng kỹ năng. Mỗi đổi cái trang dung tựa như thay đổi một người. Chính là dáng người như thế nào đều sẽ không thay đổi. Như thế nào lộng đều lộng không xấu. Tuổi là vĩnh viễn 19 tuổi Nga. Thân cao vĩnh viễn đều là 160. Như thế nào ăn uống thả cửa đều như vậy gầy o o. Trong một đêm nàng liền trường sinh bất lão làm sao đây? Bất quá cái này hệ thống vẫn là yêu cầu năng lượng duy trì. Nhìn đến nơi này, Hạ Noãn Noãn rốt cuộc cảm thấy chân thật một chút. Rốt cuộc nếu cái gì đều trả giá, là có thể đủ được đến như vậy nghịch thiên hệ thống. Kia thật là làm người cảm giác giống nằm mơ giống nhau a, chỉ là đây là cái gì? Người thích có tập thể hình giáo luyện dáng người. Bóng rổ vận động viên thân cao. Bá đạo tổng tài chức nghiệp. Chi kỳ trung khuyển tính cách nam nhân sao? Thích a, này ai không thích a, nếu thích. Vậy xuyên qua đến các thịt văn bên trong đi công lược nam chủ nam xứng đi. Bên trong nam nhân hoàn toàn phụ họa người yêu cầu. Hơn nữa thu thập bọn họ tinh dịch còn có thể đạt được năng lượng giá trị Nga. Hoàn toàn không có tiết tháo Hạ Noãn Noãn quyết đoán đồng ý. Nàng hiện tại nội tâm ngọn lửa đã vận sức chờ phát động. Gấp không chờ nổi có hay không? Hạ Noãn Noãn tiếp nhận rồi cái thứ nhất thịt văn nhiệm vụ lúc sau. Một chuỗi dài cốt truyện liền truyền vào nàng trong óc. Một lát sau, Hạ Noãn Noãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trừ trừ đôi mắt, than dài một tiếng. Bọn họ đôi mắt bị mù vẫn là mù vẫn là mù a. Sự tình là cái dạng này. Lâm Ngọc Nhi là cái thứ nhất thịt văn nữ chính. Diện mạo bình phàm, tính cách qua loa, chỉ số thông minh không cao. Nhưng là này ở thịt văn bên trong đều không có cái gì cùng lắm thì. Bởi vì giấu ở bảo thủ quần áo phía dưới chính là làm nam nhân yêu thích không buông tay trắng nõn da thịt cùng hoàn mỹ dáng người. Chính yếu chính là, thịt văn nữ chủ A, cái thứ nhất yêu cầu chính là tiểu huyệt khẩn trí thủy nộn. Cộng thêm có được vĩnh cửu trị liệu bắp, như thế nào thao đều thao không xấu. Nhưng mà ở Hạ Noãn Noãn trong mắt, này cũng chả làm được cái mẹ gì. Nam chủ là cái có được cả nước trước 10 vượt quốc tập đoàn tài chính tổng tài. Nam xứng là cái thống trị cả nước ngầm hắc đạo lão đại. Như vậy hai cái nam nhân cứ như vậy yêu diện mạo bình phàm. Tính cách qua loa, chỉ số thông minh không cao nữ chủ. Tác giả Quân, người TM ở đầu ta sao? ta tuyệt đối không có ở đậu ngươi. Cốt truyện yêu cầu, nếu là không có cái như thế, nữ chủ, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền đánh bại nàng. Tiểu tâm ta đem Dương công văn ném vào tới, ngươi liền công lược không thành công. Tóm lại, xem xong cốt truyện, Hạ Noãn Noãn đã gấp không chờ nổi muốn đi cứu vớt rơi vào ma chảo nam chủ nam xứng. Thời gian điểm liền đến nam chủ tuyển bí thư đoàn thời điểm. Cách chương.